Đúng, là tôi hồ đồ. Tôi hồ đồ rồi. Cô bây giờ là bà Lục. Không nên gọi cô là cô Dương nữa. Cách Trương.